Bạch Nguyệt Quang trở lại. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều đó vẫn không đủ để lay động quyết tâm không trở về của tôi. Chớ trêu là, chỉ một tuần sau cuộc điện thoại đó, tôi lại quay về nước. Mẹ tôi bị tai nạn xe, không nghiêm trọng lắm, nhưng vì trong cốt truyện không hề nhắc đến việc này, nên tôi không khỏi bất an. 7, 4 năm trôi qua, thời gian đổi thay từng ngày. Tôi cầm một ly latte dừa tươi ngồi trong quán cà phê ở sân bay. Chờ trợ lý của ba đến đón. Qua lớp kính của quán cà phê, tôi nhìn thấy ở góc khu vực hút thuốc gần đó có một người đàn ông mặc vest đen đang đứng. Dáng người anh ta cao lớn, đứng tựa một cách lười biếng, một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc đã hút nửa, lộ ra bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng, một vẻ bí ẩn đầy mê hoặc. Rất nhiều ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía anh ta. Tôi chỉ cảm thấy bàn tay đó, dáng người đó rất giống với Tô Dự, nhưng chắc là không phải. Tôi khẽ lắc đầu, thu lại ánh mắt, khí chất của Tô Dự không phải như vậy. Anh ấy là kiểu thiếu niên phong nhã như gió xuân, dịu dàng như ngọc. Anh ấy cũng là ánh trăng trong lòng tôi. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trông như trợ lý bước đến bên anh ta nói chuyện. Anh ta chậm rãi rụi điếu thuốc. Ngay lúc xoay người rời đi, anh ta ngoảnh đầu lại. Tôi chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm ấy. Tô Dự, tôi đã dự đoán được khi về nước sẽ gặp lại Tô Dự. Cũng đã tưởng tượng rất nhiều kịch bản tái ngộ. Anh ấy sẽ nổi giận chất vấn tôi, hay buông lời cay nghiệt mỉa mai tôi. Tôi đều đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi không ngờ sẽ gặp lại anh ấy sớm như vậy. Và càng không ngờ ánh mắt anh khi nhìn tôi lại trống rỗng, bình lặng như giếng cổ, chẳng khác gì đang nhìn một người xa lạ, rồi quay đầu đi ngay sau đó. Lần gặp lại tiếp theo là nửa tháng sau, ở bệnh viện. Lần này tôi về nước rất bất ngờ, cũng chưa định rõ khi nào sẽ đi nữa. Vụ tai nạn xảy ra đột ngột, mẹ bị gãy chân phải, điều trị hơn nửa tháng trong bệnh viện, hôm nay mới được xuất viện. Mấy ngày trước ba mẹ nói không hy vọng tôi sống định cư ở nước ngoài nữa. Sự nghiệp của ba ngày càng phát triển, tuy không sánh bằng Tô Thị một tập đoàn lâu đời, nhưng cũng không còn là kiểu Tô Dự nói phá sản là phá sản nữa. Công ty đã mở rộng từ thành phố cũ đến thành phố lớn hơn này. Nhà cửa cũng dọn về đây. Điều này vừa đúng như tôi mong, lại cũng chẳng phải điều tôi muốn. Nhưng dường như mọi thứ đang dần tiến gần hơn với nội dung cốt truyện ban đầu. Tôi đẩy xe lăn đưa mẹ ra khỏi phòng bệnh, vừa ngẩng đầu đã thấy Tô Dự đứng phía trước. Cũng không có gì bất ngờ. Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân tốt nhất, bác sĩ giỏi nhiều, mỗi bệnh nhân đều có phòng riêng, là nơi lui tới của giới giàu có quyền thế. Tô Thị chính là cổ đông lớn nhất ở đây. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, đến mức tôi suýt không nhận ra. Mái tóc từng mềm mại rủ xuống trán giờ đã được chải gọn ra sau, lộ rõ vầng trán sáng. Dung mạo không thay đổi nhiều, chỉ là trông sâu sắc và trầm tĩnh hơn. Ánh mắt nhìn đến khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Bên cạnh anh là một cô gái. Tôi liếc nhìn cô ta một cái. Gương mặt có 6 phần giống tôi. Là nữ chính Trần Anh. Cô ấy ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trong kịch bản cẩu huyết này, cô ta là Kiều, hoa nhỏ yếu mềm, học vấn không cao, năng lực cũng không nổi bật. Ngoài khuôn mặt có vài phần tương tự tôi thì chẳng có gì đặc biệt. Trong lúc cố gom tiền chữa bệnh cho mẹ bị bệnh nặng, cô gặp được Tô Dự. Tô Dự chi tiền thuê cô làm người thay thế tôi. Còn cô thì trong lúc ở bên anh đã đem lòng yêu thật, nhưng đau khổ vì biết mình chỉ là một cái bóng. Ban đầu cô ta nhẫn nhịn chịu đựng, rồi khi gặp phải chiêu cũ của Tô phu nhân dùng tiền đuổi đi, cô lại tỏ ra kiên cường, nghèo nhưng không đổi chí. Hình tượng hoa trắng nhỏ lập tức sáng bừng, hoàn toàn đối lập với tôi, người nhận tiền rồi bỏ chạy. Điều đó khiến Tô Dự thay đổi cách nhìn về cô ta. Sau đó là những thử thách tình yêu, rồi dần yêu sâu đậm. Cách chương.